Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Lẽ nào ta là thần sao? Ta nói cái gì chính là cái gì? Hậu cần nơi, Triệu Thiên Vũ gương mặt tan vỡ. Hắn cảm thấy thế giới nồng đậm ác ý. Làm sao tự mình nói lời nói thật? Sẽ không có người tin đây. Bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền tới. Triệu Thiên Vũ theo tiếng bước chân, truyền tới phương hướng nhìn lại. Sau đó con mắt chính là sáng ngời. Chỉ thấy mười mấy đẩy đầu heo hình người sinh vật, liền hướng về hậu cần nơi đi tới. Hai vị lão sư, ta thật không có lừa các ngươi a. Triệu Thiên Vũ chỉ vào sau đó, những kia đẩy đầu heo phá bại khu lão sư. Đối với Triệu Y Y hai người nói rằng, bọn họ có thể vì ta làm chứng. Trên mặt ta thương, chính là Lý Tần Chiêu đánh a. Nói xong lời này, hắn cho rằng Triệu Y Y hai người sẽ tin tưởng hắn nói. Thế nhưng, hắn phát hiện mình sai rồi. Chỉ thấy khi hắn nói xong những câu nói này sau, Triệu Y Y hai người nhưng là ha ha cười gằn nhìn hắn. Ngươi không phải nói không hoàn toàn đúng Lý Tần Chiêu đánh sao? Ha ha, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Triệu Y Y, Lệ Lệ lão sư, mặt của hai người trên tràn ngập không tin. Thật sự à, ta thật không có lừa người. Ta vừa nói là không hoàn toàn đúng Lý Tần Chiêu đánh, nhưng hắn cũng đánh a. Triệu Thiên Vũ có chút vô lực cãi lại. Nha, ta hiểu, hắn tựa hồ đánh động Triệu Y Y. Chỉ nghe được Triệu Y Y ồ một tiếng, làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Thấy vậy, Triệu Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cũng đang lúc này, lại nghe được Triệu Y Y nói rằng, bọn họ có phải hay không đều là phá lạc khu lão sư? Đúng đấy, Triệu Thiên Vũ nghe vậy gật đầu, trong lòng càng thêm thả lòng. Xem ra Triệu Y Y lão sư là thật minh bạch a. Vậy ta thật sự minh bạch. Triệu Y Y hé mắt, các ngươi đây là chia của không đều, vì lẽ đó nổi lên nội chiến đúng không? Sau đó liền ra tay đánh nhau, cuối cùng các ngươi đều làm thành lần này mô dạng. Vậy thì có thể giải thích, này quần phá lạc khu lão sư tại sao đều biến thành loại này đầu heo bộ dáng? Triệu Thiên Vũ trợn tròn mắt, tại sao lại biến thành chia của không đều rồi đó? Được rồi, các ngươi xếp hàng đi. Triệu Y Y chán ghét đối với đẩy đầu heo trùng lão sư, khoát tay áo một cái, sau đó càng làm hủy bỏ bọn họ ưu đãi chuyện tình. Nói một lần, hoài nghi ta chúng buôn bán học viện hàng đẹp giá rẻ bổ khí đan. Nói chúng ta đem Lý Tần Chiêu bổ khí đan đoạt đi. Một đám đẩy đầu heo lão sư đều bị Triệu Y Y lời nói này làm cho trợn tròn mắt. Đây tột cùng là vì sao lại nói thế a? Rõ ràng là chúng ta bổ khí đan bị Lý Tần Chiêu đoạt đi mới đúng vậy. Chúng ta mới phải người hại các ngươi, có được hay không a? Chúng ta thân là người hại các ngươi, không có ai vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Cũng là thôi, làm sao còn muốn như thế đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt biến hóa, Triệu Y Y liền cười lạnh một tiếng. Các ngươi không phải là muốn nói các ngươi mới phải người hại các ngươi chứ? Lý Tần Chiêu mới phải thương tổn các ngươi thi bạo người chứ? Đúng đấy, vốn là a, chúng ta bị người cướp đoạt đi rồi bổ khí đan, chúng ta mới phải người hại các ngươi. Tại sao phải như thế đối với chúng ta a? Nghe vậy, trùng lão sư liền ngươi một chút ta một lời nói rồi lên. Được rồi, Triệu Y sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi khi ta là ngốc sao? Như thế trắng trợn nói dối, đều nói lối ra, mở miệng. Lý Tần Chiêu là người hiền lành chuyện tình, nàng là từ Lệ Lệ lão sư trong miệng nghe được, vì lẽ đó nàng không dám xác định Lý Tần Chiêu đến tột cùng là không phải cái người hiền lành. Thế nhưng Lý Tần Chiêu là chất thải lão sư, tu vi thấp chuyện tình, nhưng là công nhận a, những người này, lại vô liêm sỉ nói. Bọn họ những người này mới phải người hại các ngươi. Nàng cảm giác những người này không chỉ là coi nàng là kẻ ngu si, còn đang khiêu khích nàng. Vừa ta cố ý nói thương thế của hắn là Lý Tần chiêu đánh. Nàng chỉ vào Triệu Thiên Vũ nói rằng, hắn liền thừa nhận, nói là, nàng ánh mắt đảo qua ở đây trùng lão sư. Ta cố ý nói, các ngươi là người hại các ngươi. Các ngươi cũng thừa nhận mình là người hại các ngươi. Lẽ nào ta là thần sao? Ta nói cái gì? Các ngươi chính là cái gì? Các ngươi là cố ý đùa bỡn ta à? Triệu Thiên Vũ chờ lão sư trợn tròn mắt. Tựa hồ quả thật có chút không đúng à? Nói như vậy, xác thực lại như chúng ta những người này đang đùa nàng à? Nhưng là, mặc kệ ngươi có tin hay không, trên thực tế chúng ta đúng là người hại các ngươi à? Lại nói ngược lại, ngươi đoán chuẩn như vậy, lẽ nào cũng là chúng ta đi? Nhìn thấy đám người kia, lại chết cũng không hối cải. Dùng mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại chúng ta tin ánh mắt. Nhìn mình, Triệu Y Y suýt chút nữa bị tức nổ. Nàng hít sâu mấy hơi thở, mới đè xuống trong lòng tức giận. Các ngươi nói, các ngươi là người hại các ngươi. Nói như vậy, các ngươi trên mặt thương đều là Lý Tần chiêu đánh đi. Trung lão sư đã nghĩ gật đầu. Thế nhưng nghĩ đến Triệu Y Y trước, bọn họ liền chần chờ. Ngoại trừ Triệu Thiên Vũ ở ngoài, Lý Tần chiêu công kích bọn họ thời điểm cũng không có hướng về trên mặt bọn họ bắt chuyện. Trên mặt bọn họ thương đều là sau đó Tông Chính Phi đánh. Nhưng là so với trên mặt thương thế, trên người bọn họ bị Lý Tần chiêu đánh ra thương thế, mặc dù không có như trên mặt như vậy rõ ràng, thế nhưng là so với trên mặt thương thế càng thêm nghiêm trọng. Có thể như quà, bọn họ nói trên mặt thương thế không phải Lý Tần chiêu đánh, không phải tương đương với bọn họ phủ nhận bọn họ mới phải người hại các ngươi chuyện thực sao? Liền đúng là hắn đánh, không phải trên người chúng ta thương. Xác thực nói, một đám lão sư mồm năm miệng mười nói, thế nhưng nói ra nghe tới nhưng mâu thuẫn lẫn nhau. Sau đó một đám lão sư trợn tròn mắt, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau ý tứ của nói là Lý Tần chiêu đánh là bởi vì Lý Tần chiêu xác thực đánh bọn họ, nói không phải Lý Tần chiêu đánh nhưng là bởi vì bọn họ trên mặt thương cùng Lý Tần chiêu không quá to lớn quan hệ, nhưng là giữa bọn họ rõ ràng từng người ý tứ của thế, nhưng những người khác nghe tới nhưng là sẽ cho rằng bọn họ không có đối với thật khẩu cung nói xóa bổ. Ha ha, Triệu Y Y ha ha cười lạnh một tiếng, nói lỡ miệng chứ. Lệ Lệ lão sư cũng cười lạnh, Lý Tần chiêu lão sư tốt như vậy một người, đến các ngươi trong miệng nhưng thành một thi bạo người. Các ngươi này quần thi bạo người lại bị các ngươi nói thành người hại các ngươi. Các ngươi nói những câu nói này lương tâm trải qua phải đến sao? Triệu Thiên Vũ đảng nhân vừa muốn giải thích liền nghe đến một thanh âm truyền đến lại đây. Cái gì người hại các ngươi? Cộc cộc đi một trận tiếng bước chân, Lý Tần chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi vào, run rẩy. Nghe vậy, Triệu Thiên Vũ đảng nhân dùng mình một cái, bị Lý Tần chiêu một trận sửa trị sau, Lý Tần chiêu ở tại bọn hắn trong lòng đã sớm là ác ma đại danh từ. Không đúng, Lý Tần chiêu so với ác ma còn muốn đáng sợ. Ít nhất ác ma ở thương tổn người khác thời điểm sẽ không che giấu chính mình giữ tợn khuôn mặt, mà Lý Tần chiêu đang cho hắn chúng một trận thu thập sau khi, nhưng là dùng một bộ giận không tranh giả nhân giả nghĩa vẻ giáo dục bọn họ, tựa hồ khát vọng bọn họ mạnh mẽ, tựa hồ hy vọng người bị thương là chính mình. Liền ở Lý Tần chiêu đi tới sau khi, bọn họ cũng không dám nói mình là người hại các ngươi. Nếu như bị Lý Tần chiêu nghe được, còn không biết lại sẽ làm sao trừng trị bọn họ đây. Các ngươi tại sao không nói? Lý Tần Chiêu nhìn một đám đầu heo, không có nhận ra những người này chính là bị chính mình sửa trị ngoan ngoãn phá lạc khu trùng lão sư. Hắn một mặt quan tâm hỏi, đến cùng ai là người hại các ngươi a? Run rẩy, Triệu Thiên Vũ đảng nhân cho rằng Lý Tần Chiêu là cố ý nói như vậy, là giáo huấn bọn họ khúc nhạc dạo, tự nhiên lại không dám nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục